Ân sư thừa hoan, chương 15, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lúc Tôn Sán tỉnh lại đây, mí mắt Tần Duyệt đã bắt đầu đánh nhau, hơn nữa không có tâm tình cùng hắn làm. Khi Tôn Sán tỉnh chui vào ổ chăn, Tần Duyệt lại ngửi được vị nước hoa kia, xê dịch thân mình vào trong, nhắm mắt ngủ. Tôn Sán tỉnh lại không thuận theo, không buông tha, dán lại muốn cùng y thân thiết. Tần Duyệt không cho, kéo chăn nói: cậu luôn trễ mới lại đây, tôi còn nghĩ cậu không muốn làm. Buổi tối tôi có việc, Tôn Sán tỉnh nói với hắn, dù sao ngày mai là thứ bảy, đêm nay làm suốt đêm cũng không có vấn đề gì. Tần Duyệt lại nghiêng đưa lưng về phía hắn, tôi mệt mỏi, không tinh lực bồi cậu làm suốt đêm. Tôn Sán tỉnh cảm giác đêm nay tâm tình Tần Duyệt không tốt lắm, cũng không lằng nhằng, từ sau ôm y hỏi: lão sư có phải không cao hứng hay không? Tần Duyệt nghe hắn cẩn thận hỏi mình, lòng mềm xuống, nói: không có, chỉ có chút mệt mỏi. Tôn Sán tỉnh hiểu rõ Tần Duyệt. Em chính là không cao hứng. Hắn ôm Tần Duyệt càng chặt, chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi, đến lúc đó tôi nhất định lúc nào cũng dính em, làm em ngại phiền ném cũng không xong. Tần Duyệt nghe được nhịn cười một chút, cậu vẫn luôn dính tôi như thế, hiện tại cậu không tới phiền tôi cao hứng còn không kịp. Tôn Sán tỉnh cũng cười, dán sau cổ y hôn mấy cái. Lão sư đây là khẩu thị tâm phi, tôi mới không tin. Tần Duyệt vốn định truy hỏi câu, qua mấy ngày thì tốt rồi. Của hắn đến tột cùng là ý gì, nhưng y thật sự buồn ngủ, bị Tôn Sán tỉnh ôm như thế lại thoải mái, hôn sâu một chút liền ngủ. Hôm sau là thứ bảy, hai người đều lười biếng ngủ. Khi Tần Duyệt tỉnh lại, Tôn Sán tỉnh còn đang ngủ ngon lành, động tác y xoay người xuống giường kinh động Tôn Sán tỉnh, bị hắn một phen ôm eo. Tôn Sán tỉnh mơ màng cọ Tần Duyệt vài cái, một đồ vật dần dần ngạnh nóng chống lên mông Tần Duyệt. Buổi sáng là thời điểm dễ xúc động nhất, hai người lại đều vài ngày không làm, Dương VT Tôn Sán tỉnh cọ sát nhanh chóng chướng đại, thẳng tắp giữa kẽ mông Tần Duyệt. Mặt sau Tần Duyệt bị hắn chọc như thế, liền tràn ra một cổ tê ngứa, mong hắn lập tức bị hắn cắm vào hào hào quấy loạn một phen. Tôn Sán tỉnh đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tay tham nhập vào quần áo nhéo đầu V Tần Duyệt, lúc nhẹ xoa lúc tàn nhẫn véo, vài lần đùa bỡn Tần Duyệt kêu ra tiếng. Tôn Sán tỉnh đem Tần Duyệt thân thể lật qua tới, một chút liền áp tới rồi hắn trên người, nhắm ngay bờ môi của hắn tới cái hôn sâu, hai người đều hôn đến cả người nóng lên, gắt gao ôm ở cùng nhau, gấp không chờ nổi đi lột đối phương quần áo. Tay Tôn Sán tỉnh vói vào quần ngủ Tần Duyệt, sờ soạng một phen liền phát hiện chút dị thường, hắn dừng lại động tác nhìn Tần Duyệt hỏi: lão sư, cái này chẳng lẽ là... Tần Duyệt lúc này mới nhớ tối qua mình vì cùng Tôn Sán tỉnh làm tình chuẩn bị, nhất thời đỏ mặt, xoay đầu nhỏ giọng ừ một tiếng. Tôn Sán tỉnh vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, một phen kéo quần ngủ Tần Duyệt xuống, chỉ thấy hạ thân y ăn mặc một cái quần bán trong suốt màu đen chữ đinh, đinh, hạ thể bị vải không đủ khó khăn lắm bọc, lông mao từ bên trong lộ ra. Vì Dương VT đã nửa cương cứng, mảnh vải phình lên, hành thể cùng hai đàn trứng, cơ hồ bao không được, như ẩn như hiện lộ ra, quy đầu cũng phân bố dâm dịch. Dây quần thẳng hai bên, một vòng qua eo Tần Duyệt, một kẹp giữa kẽ mông y, làm hai cánh mông hoàn toàn bại lộ. Tôn Sán tỉnh nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn bắt tay vói vào mảnh vải xoa nắn côn TH. T Tần Duyệt thở gấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư sao đột nhiên mặc vào cái này, định câu dẫn tôi phải không? Đêm qua Tần Duyệt xác thật tính mặc quần lót chữ đinh, đinh tăng tình thú, nhưng hiện tại bị Tôn Sán tỉnh thấy liền xấu hổ không thôi. Y chôn nửa khuôn mặt vào gối đầu thấp giọng, hôm qua vốn muốn cùng cậu hào hào làm một lần, nào biết cậu đến trễ như vậy. Lúc này Tôn Sán tỉnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì tối qua y không cao hứng, nhất thời cảm động lại hổ thẹn. Hắn hai ba phát lột áo ngủ Tần Duyệt sạch sẽ, chỉ còn quần lót bán trong suốt chữ đinh. Một bên vuốt ve khắp nơi trên người y, một bên hung hăng hôn môi, nói: lão sư thực xin lỗi, tối qua để em đợi lâu như vậy, hôm nay nhất định hào hào uy no em, chúng ta làm một lần cho đủ. Tần Duyệt vốn bị khơi mào, vừa nghe hắn nói lời này càng nhịn không được, cũng vươn tay sờ dương cụ Tôn Sán tỉnh, hận không thể bắt lấy nó hướng vào bên trong mông mình. Tôn Sán tỉnh dùng ngón tay câu lấy kẽ mông Tần Duyệt, trước sau ma sát đáy chậu cùng bên trong, Tần Duyệt phía dưới bị cọ sát đến sảng khoái, lại càng thêm cơ khát khó nhịn, phát lãng vặn vẹo eo mông, chân quấn lên eo Tôn Sán tỉnh thúc giục hắn. Tiến vào, mau, mau tiến vào. Tôn Sán tỉnh từ lâu đã kìm nén không được, qua loa mở rộng bôi trơn vài cái, cũng không cởi ra quần chữ đinh Tần Duyệt mặc, kéo dây ra cắm vào gậy TH. T thô to, sau khi cắm vào sau hai người đều thỏa mãn thở dài, Tôn Sán tỉnh bắt đầu đĩnh động hạ thân, đem dương vậy sưng to thô cứng chiều sáp ở thịt huyệt lửa nóng, đỉnh lộng một vòng. Lúc đâm vào nơi mẫn cảm của Tần Duyệt rời khỏi lại bị miệng nhỏ nhiệt tình gắt gao mút vào giữ lấy. Tần Duyệt bị Thao kêu to ra tiếng, bắt lấy tay Tôn Sán Tỉnh sờ lên đầu V mình. Tôn Sán Tỉnh lập tức hiểu ý nhéo hai viên đầu V, véo lộng khoái cảm nhanh chóng tích lũy, hai người bị sảng khoái bao phủ cuối cùng bắn ra cùng nhau. Sáng sớm là một pháo tuy vui sướng không thôi, nhưng hai người hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, ôm nhau thở dốc lại có chút ngo ngoe dục dịch. Ánh mắt Tôn Sán Tỉnh truyền qua hạ thân Tần Duyệt chỉ thấy côn TH. TI cùng một tinh hoàn lộ bên ngoài quần lót chữ đinh, chỉ còn một bên tinh hoàn khác bị kia mảnh vải nhỏ bao bọc. Lồng mao thấm dâm dịch trong suốt ướt át, mặt trên dính chút bạch chọc là một bộ dáng dâm mỹ tao lãng. Tôn Sán Tỉnh nhìn đến thiếu chút nữa lại muốn huyết mạch phun trương, nhưng hắn không lập tức bắt đầu tiến công lần thứ hai, mà là nổi lên tâm tư, mở ra tủ đầu giường, lấy một cái khiêu đàn hai người thường dùng lúc tình thú ra, nói. Lão sư, chúng ta đã lâu chưa chơi cái này, hôm nay dùng nó đi. Ngày thường khi hai người làm tình Tôn Sán Tỉnh thường thích dùng một đạo cụ. Ngay từ đầu Tần Duyệt không muốn, nhưng không chịu nổi hắn năn nỉ, hơn nữa mấy thứ này có thể gia tăng tình thú cùng khoái cảm, dần dần cũng quen. Tần Duyệt thấy Tôn Sán Tỉnh lấy khiêu đàn, liền thuận theo mở chân. Tôn Sán Tỉnh đẩy ra dây vải giữa kẽ mông, để khiêu đàn ở huyệt khẩu chưa hoàn toàn khép kín, từng chút đẩy vào, đến khi tới tuyến tiền liệt Tôn Sán Tỉnh ấn điều khiển từ xa, khiêu đàn bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Tôn Sán Tỉnh trước mở mức thấp nhất theo khiêu đàn chấn động, một trận khoái cảm từ hậu huyệt dâng lên. Y nhắm mắt lại, hô hấp dần dần tăng thêm, tuy cảm thấy thoải mái nhưng lại ngại không đủ. Tiếp theo Tôn Sán Tỉnh chỉnh mức kế, biên độ khiêu đàn chấn động tăng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái cảm từ sau huyệt truyền toàn thân, ngực y không ngừng phập phồng, mặt phiếm hồng, miệng phát ra rên rỉ mỏng manh, hai chân cũng nâng lên, mặt sau gắt gao kẹp vật nhỏ làm loạn eo mông bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Tôn Sán Tỉnh nhìn đến mê mẩn, cầm đằng trước Tần Duyệt đã ngẩng đầu trên dưới vuốt ve. Tần Duyệt rên rỉ càng lúc càng lớn, đầu V mẫn cảm đứng thẳng. Tôn Sán Tỉnh mới vừa ngậm một đầu V cắn hút, đột nhiên nghe tiếng đập cửa vang lên. Hai người giật nảy mình, Tần Duyệt lập tức lấy khiêu đàn từ trong thân thể ra. Tôn Sán Tỉnh đè y lại tự mình xuống giường vừa mặc áo vừa hỏi. Ai vậy? Ngoài cửa truyền đến âm thanh Nghe lão sư. Tần lão sư, là tôi. Tôn Sán Tỉnh mặc xong quần áo, dùng chăn che Tần Duyệt nói. Lão sư nằm đừng nhúc nhích, tôi đi mở cửa. Nói xong cố ý chỉnh khiêu đàn tới mức lớn nhất, Tần Duyệt bị khiêu đàn hung hăng chấn động, suýt nữa lại kêu ra tiếng. Tôn Sán Tỉnh cười sờ sờ mặt y. Cái này phải luôn đặt bên trong, không được lấy ra, nếu chút nữa Nghe lão sư vào, lão sư cũng không thể lộ a Tôn lão sư. Phát hiện người mở cửa là Tôn Sán Tỉnh, Nghe lão sư có chút kinh ngạc. Tần lão sư không ở sao? Tôn Sán Tỉnh trả lời. Tần lão sư hôm nay sinh bệnh, tôi tới chiếu cố y, Nghe lão sư tới tìm y có việc gì sao? Nghe lão sư lập tức quan tâm. A nha, Tần lão sư xảy ra chuyện gì? Hôm qua còn tốt mà, hôm nay như thế nào liền sinh bệnh, có nghiêm trọng không? Tôn Sán Tỉnh trợn mắt nói dối. Chắc gần đây trời lạnh không chú ý giữ ấm, có chút phát sốt, vừa rồi đã cho y uống thuốc, cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày hẳn là không có việc gì. Nga, vậy là tốt rồi. Ngày thường Nghe lão sư và Tần Duyệt quan hệ không tồi, lúc này muốn đi vào thăm một chút lại nói. Hiện tại Tần lão sư ổn sao, tôi vào nhìn y đi. Tôn Sán Tỉnh hào phóng nghiêng thân cho hắn, có thể, vào đi. Tần Duyệt cũng nghe hai người đối thoại, lúc này mông y đang bị khiêu đàn đảo loạn đến chết đi sống lại. Điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích làm y sảng khoái vặn vẹo, muốn lên tiếng kêu to. Dương VT cũng sớm dựng lên, chăn phồng lên một khối. Để không cho người tới phát hiện dị thường, Tần Duyệt nghiêng thân, nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi, cực lực khắc chế khoái cảm trong thân thể. Nghe lão sư đi đến mép giường, hỏi, Tần lão sư cậu còn ổn không? Tần Duyệt không dám nói lời nào, sợ mở miệng liền rên rỉ ra, chỉ phải gian nan gật đầu. Nghe lão sư thấy mặt y ửng đỏ chán dịn mồ hôi mỏng, mày nhăn gắt gao, là bộ dáng sinh bệnh khó chịu, không khỏi thở dài. Thật đúng là nóng đến lợi hại, vừa rồi Mạc lão sư gọi tới nhờ tôi nói cho cậu sáng nay đi luyện chạy tiếp sức, không nghĩ tới cậu sinh bệnh. Tôn Sán Tỉnh nhìn Tần Duyệt vì khoái cảm mà run rẩy, ở bên cạnh cười nói. Tần lão sư xem ra đi không được, Nghe lão sư giúp y đi. Nghe lão sư đáp ứng, được huấn luyện cái gì đều là việc nhỏ, khỏe bệnh mới quan trọng nhất, Tần lão sư trước hào hào nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc uống nhiều nước. Mông Tần Duyệt gắt gao co rút cơ hồ nhịn không được muốn tự mình vuốt ve côn TH. Tê dưới chăn, đầu V trước ngực cũng ngứa không chịu nổi, nhưng y còn phải ứng phó đồng sự đột nhiên tới này. Y dùng hết định lực cuối cùng gian nan ừ một tiếng. Nghe lão sư nhìn Tôn Sán Tỉnh, lại nói. Bất quá có học sinh tới chiếu cố cậu, hẳn là có thể yên tâm. Hảo, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, chúc cậu sớm khỏe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng bước chân Nghe lão sư ra cửa, Tần Duyệt cuối cùng nhẹ nhõm thở dài. Tôn Sán tỉnh trở lại mép giường, vừa lúc thấy Tần Duyệt vong tình tự an ủi, hắn dán lỗ tai Tần Duyệt cười. Lão sư vừa rồi biểu hiện không tồi, nếu tôi không biết phía dưới em là bộ dáng gì trước, khẳng định cũng bị lừa gạt. Tần Duyệt mở to mắt chừng hắn một cái, nhưng vì tình dục lại như liếc mắt đưa tình, không chỉ không tác dụng hăm dọa, ngược lại tràn ngập ý vị câu dẫn. Tôn Sán tỉnh rốt cuộc khống chế không được, xốc chăn lên áp tới trên người y. Lão sư, vừa rồi khi dễ em là tôi không đúng, hiện tại để tôi hào hào nhận sai, bồi thường một chút đi. Nói xong lấy khiêu đàn ra khỏi hậu huyệt Tần Duyệt, đem gậy tê chướng đại hung hăng đâm vào. Tần Duyệt bị hắn kịch liệt thao lộng dục tiên dục tử, vừa rồi nghẹn lâu, dâm từ lãng ngữ gì đều nói ra bên ngoài, kêu một tiếng so một tiếng càng cao. Thật lớn, thật lợi hại, thao chết tôi. Dùng sức a, quá sung sướng a. Sau đó hai người lại bắn hai lần, tính sự sáng nay mới tính thu hồi. Tần Duyệt bị làm đến cuối vẫn mặc quần lót chữ đinh bán trong suốt. Lúc làm xong, quần tình thú đó đã sớm bị các loại thể dịch thấm ướt, một mảnh lầy lội treo giữa hai chân y cách trương.